Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thần tính huyết mạch, chương 460, thần tính huyết mạch chương thứ 3 đưa lên. Cần nói rõ chính là, một chương này là số 19 chương thứ 3, không phải hôm nay, xấu hổ, bần đạo toàn thân lạc sườn vị, ai, không đề cập tới, ngày mai nổi tiếng chàng, hung hăng báo thù rửa hận. Hơn phân nửa cánh tay bị vỡ nát gãy xương, ngực trái bị vỡ nát gãy xương, hai cái đùi bị vỡ nát gãy xương, huyết quản đều bạo liệt, còn có hai cây gãy xương sườn trực tiếp cắm vào lá phổi cùng gan tạng bên trong. Ân, thương thế như vậy, đổi thành bất luận gì một người bình thường, chỉ sợ 5 phút không chiếm được cấp cứu liền trực tiếp tát. A còng, chỉ có vệ tiểu bắc lại vẫn có thể dãy dụa đứng dậy. Từ bên trong cái hang lớn bò đi ra, kia phi heo đây vệ tiểu bắc phản ứng đầu tiên chính là hạ lệnh để cho này một ít quật thổ heo đem. Phi heo bắt lấy, nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc phát hiện mình mệnh lệnh này tựa hồ có hơi sai lầm đi một đám hình thể khổng lồ. Quật thổ heo lập tức liền đem một đoàn toàn thân cháy đen tiểu bất điểm vây. Không hề nghi ngờ, kia phi heo bị điện tương bị thương không nhẹ, nhưng dù vậy, đây đầu phi heo sức chiến đấu vẫn như cũ rất kinh người. Này bị quật thổ heo vây quanh chi hậu, thế nhưng mạnh mẽ vọt một cái, một đầu liền đâm vào đến một đầu quật thổ heo trong cơ thể. Ở tại trên người ngạnh sinh sinh khai ra một cái lỗ thủng. Ngay tại chỗ đánh chết một đầu quật thổ heo, đối với vệ, đây cũng không tính là phiền toái gì. Phiền toái là kia phi heo thế nhưng cắn nuốt lên quật thổ heo máu thịt đến. Ý đồ nhờ vào đó khôi phục lại, nhưng phi heo ý đồ tại vệ tiểu bắc trước mặt dễ dàng bại trận. Tại vệ tiểu bắc mệnh lệnh hạ, kia quật thổ heo thi thể nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bãi hắc sắc dịch, hóa thành hắc sắc dịch chi hậu. Vệ tiểu bắc mặc dù thu về, cũng muốn lãng phí rất nhiều máu thịt, nhưng lúc này đáng giá. Đầu kia phi heo lập tức đã bị kia hắc sắc dịch túi được nôn phun ra. Đã không có cũng đủ máu thịt ăn uống. Đây phi heo nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng lại đây tự nhiên chính là một chuyện không thể nào. Mà vệ toàn thân gãy xương, tạm thời không có cách nào khác nhúc nhích, nhưng hắn có quật thổ heo a. Ra lệnh một tiếng, vệ tiểu bắc đã bị một đầu quật thổ heo dùng lão nha chọn. Lắc lư đi tới đầu kia toàn thân giống như cháy xém phi heo trước mặt. Chưa đám vệ tiểu bắc làm ra phản ứng đến, kia sinh mệnh tế đàn càng phát ra trở nên kích động. Truyền lại tới tin tức đại khái liền một cái ý tứ. Để cho ta ăn luôn nó, ăn luôn nó, vệ tiểu bắc cũng có chút lo lắng tại chính mình khôi phục trước. Đây đầu phi heo chạy thoát, cũng sẽ không lại ước thúc sinh mệnh tế đàn. Theo sau đã máu thịt be bét đến mức tận cùng tay trái thượng liền phun ra một đoàn thịt tia. Trong nháy mắt liền đem kia phi heo bao phủ, kia phi heo ngược là nghĩ muốn dãy giụa, nhưng ở thịt tia không ngừng buộc chặt trói buộc phía dưới. Đừng nói dãy giụa, coi như là lỗ mũi muốn phun ra một chút khí tức đều là một chuyện không thể nào. Trong nháy mắt, một đoàn nhục đoàn hình thành. Lần này bởi vì vệ tiểu bắc cánh tay trái hủy diệt sạch, kia sinh mệnh tế đàn có thể cũng chịu đến chắc chắn thương tổn. Cho nên cũng không có đem nhục đoàn kéo về, cứ như vậy bắt đầu thôn phệ lên đầu kia phi heo đến. Cái này nhục đoàn gần như trong suốt, khiến cho vệ tiểu bắc mặc dù là dùng mắt thường đều có thể chứng kiến nhục đoàn bên trong biến hóa, mà hoàn toàn biến thành cho bụi máu thịt. Trước hết bị thịt tia bài xích đi ra, những thứ này cháy xém huyết nhục bị thịt tia hóa thành hắc sắc bột phấn chi hậu. Lộ ra nhục đoàn, rơi xuống, chi hậu đó là phi heo tươi non máu thịt bị thịt tia không ngừng rút ra. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm money trọng điểm mà là tại kia đầu phi heo máu thịt. Bị rút ra hơn phân nửa, lộ ra xương cốt thời điểm. Một chút minh lượng kim quang tại phi heo trong cơ thể nổi lên. Theo sau thế nhưng một đầu đánh vỡ nhục đoàn trói buộc. Vọt ra, hết mức kia sinh mệnh tế đàn hình như đã sớm chuẩn bị. Phái trước liền buông xuống nhục đoàn bốn phía thịt tia trong nháy mắt liền khoách triển khai. Hóa thành số tấm võng lớn. Từng tầng hướng kim quang kia lồng phủ xuống. Kim quang kia lúc này gần giống như liều mạng, không ngừng phá tan lưới lớn. Nhưng sinh mệnh tế đàn thì không ngừng phun ra thịt tia. Kết thành lưới lớn, đem kim quang kia không ngừng bao phủ, khiến cho này căn bản liền vô pháp đào thoát. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra trong lòng vừa động, một cái thuộc tính dò xét bay ra, liền rơi vào kim quang kia phía trên. Tên, Kulin Busti chi thần tính huyết mạch, tàn khuyết, giới thiệu. Còn đây là Bắc Âu giàu có chi thần Fred chi sủng vật Kulin Busti di lưu huyết mạch. Ẩn chứa trong đó Kulin Busti bộ phận thần tính, hiệu quả không biết dĩ nhiên là Kulin Busti thần tính huyết mạch. Chính như giới thiệu bên trong đi miêu tả như vậy, đây đầu Kulin Busti đó là giàu có chi thần Fred sủng vật. Một đầu toàn thân bộ lông màu vàng óng dã chư, này được xưng là tốc độ chi thần, cũng chính là trên thế giới phi được nhanh nhất heo. Được rồi, ngay tại Vệ Tiểu Bắc sử dụng thuộc tính dò xét nhìn kim quang kia thuộc tính chi hậu. Sinh mệnh tế đàn gần giống như sợ bị Vệ Tiểu Bắc cướp đi giống như vậy. Nhất thời càng nhiều thịt tia phun ra, đem kim quang kia ngạnh sinh sinh trói buộc lại. Chi hậu liền nhanh chóng đem kéo vào Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái bên trong. Mà sẽ ở đó kim quang vừa nhập cánh tay trái trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác cánh tay trái chỗ thật giống như bị đưa một đoàn độ ấm cực cao hỏa diễm. Từng dòng nước ấm nhanh chóng dọc theo cánh tay hướng toàn thân lan tràn đi qua. Nhất thời, nguyên bản chính đang khôi phục bên trong thân thể lợi dụng tốc độ nhanh hơn khôi phục lên. Trước sau không đến thập tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp gãy xương, huyết quản bạo liệt, thậm chí còn nội tạng thượng thương tổn. Khôi phục như lúc ban đầu, gần giống như áp căn bản không hề chịu quá thương giống nhau. Vệ Tiểu Bắc lúc này đột nhiên có cảm giác, lập tức kiểm tra một hồi chính mình, bảng thuộc tính, không khỏi kinh dị cảm thấy, chính mình toàn bộ thuộc tính thế nhưng đột nhiên tăng lên 2 giờ. Cũng lấy mỗi tức không, không một tốc độ tiếp tục kéo lên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền nghĩ tới kia Kulin Busti thần tính. Huyết mạch thượng, ân Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền đem lực chú ý tập trung tại thợ điện kỹ năng lên. Ý đồ bắt đầu tăng lên, nhưng vào lúc này, kia nóng cháy nhiệt lưu chợt biến mất, khiến cho Vệ Tiểu Bắc tạm thời mất đi tăng lên thợ điện kỹ năng khả năng. Kia chết tiệt sinh mệnh tế đàn thế nhưng ở phía sau đem Kulin Busti thần tính huyết mạch đều cắn. Nuốt mất, sau đó rơi vào đến trong giấc ngủ say. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá mức uể oải. Nếu không phải sinh mệnh tế đàn đúng lúc ra tay lời nói. Kia Kulin Busti thần tính huyết mạch chỉ sợ sớm đã chạy thoát. Ở đâu còn có làm cho mình thơm lây cơ hội. Liền như vậy một chút thời gian. Tăng thêm trước duy nhất tăng lên 2 giờ thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc thuộc tính chia đều tăng lên 2,1 giờ, đây đã xem như lợi ích to lớn, phải biết rằng lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính mà nói. Trình thể thuộc tính toàn diện tăng lên 2,1 giờ, ít nhất tương đương với 600 điểm tiến hóa, đã ngoài tiền lời rồi. Có thể tưởng tượng một chút. Nếu như là Vệ Tiểu Bắc đem kia thần tính huyết mạch nuốt lấy, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Không thể tưởng tượng, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem lộn xộn tâm tư cho thu lại rồi. Sinh mệnh tế đàn tạm thời ngủ say tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem thi thể đều thu hồi trong vòng tay chứa đồ. Ngược lại nhìn một chút chính mình hiện tại, điểm tiến hóa. 4, 3, 8, 2. Cho tới bây giờ, thuộc tính dò xét tựa hồ có hơi không biết đủ dùng. Rất cường hãn bao nhiêu quái vật thuộc tính, đều rất khó dùng thuộc tính dò xét chứng kiến toàn diện tình huống. Đây một chút đối với thu thập tình báo mà nói là rất không lợi. Lực chú ý tập trung, thương thức sức phán đoán, điểm tiến hóa tiêu hao. 22, 11, 22, 12, 22, 13. 22, 14 theo, điểm tiến hóa, lấy mỗi lần 2 điểm tốc độ tiêu hao. Thương thức sức phán đoán cũng bắt đầu lấy mỗi lần 0.01 tốc độ tăng lên, 3.580 điểm tiến hóa tiêu hao. Thương thức sức phán đoán tăng lên tới 4.0. Thuộc tính dò xét thăng cấp thành bác nghe thấy cường thức. Bác nghe thấy cường thức, nên năng lực bởi vì ký chủ hấp thu một chút thần tính huyết mạch. Tùy thuộc tính dò xét tấn chức mà đến, ký chủ chính mình bản năng lực chi hậu. Tất cả những gì chứng kiến sự vật, đều muốn hội tự động phân biệt dò xét. Chú ý, bởi vì nên năng lực dò xét năng lực quá mạnh, thỉnh chớ nhìn không thể mạo phạm chi tồn tại. Ưng nhãn khống chế, tìm hiểu nguồn gốc, đọc nhanh như gió, quyết đoán đám năng lực sẽ có tăng lên bản năng lực hiệu quả trên thực tế vệ tiểu bác chưa chứng. Kiến bác nghe thấy cường thức năng lực này giới thiệu khi cũng đã cảm nhận được năng lực này cường đại. Được rồi, phải là quá phận cường đại rồi. Tên, thế giới thụ chi rễ cây giới thiệu. Còn đây là thế giới thụ chi rễ cây tên. Quật thổ heo tên. Quật thổ heo vệ tiểu bắc gần chính là ánh mắt tùy tiện nhìn mấy lần. Kết quả là tại ánh mắt trong tầm mắt liền toát ra từng loạt thuộc tính bề ngoài. Phàm là bị vệ tiểu bắc nhìn ở trong mắt đồ vật. Mặc kệ tất nhiên mặt bản hình dạng rễ cây, hay là quật thổ heo, đều nhất nhất hiện lên này thuộc tính. Đây bác nghe thấy cường thức năng lực này cho vệ tiểu bắc cảm giác gần giống như chính mình đeo một cái có thể không ngừng phân tích sự vật máy tính ánh mắt. Mặc kệ cái gì đều sẽ xuất hiện thuộc tính bề ngoài. Vì nói loại này tại bên trong tầm mắt xuất hiện thuộc tính bề ngoài hiện ra một loại nửa trong suốt. Trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng vệ tiểu bắc tầm mắt. Nhưng vấn đề, nếu đổi lại là ai, nhãn quang quét qua, sẽ xuất hiện rất nhiều thuộc tính bề ngoài. Cái này thật sự có chút chịu không nổi. Vệ tiểu bắc vốn là muốn đóng kín năng lực này. Nhưng đang thí nghiệm trải qua chi hậu, khổ rồi cảm thấy, năng lực này dĩ nhiên là bị động, cũng chính là hoàn toàn không có cách nào đóng kín. Đương nhiên, nếu vệ tiểu bắc đem ánh mắt nhắm lại lời nói, nhưng thật ra có thể ngăn cản những thứ này thuộc tính bề ngoài xuất hiện. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thói quen dùng thị giác qua thu thập bốn phía tin tức sinh vật mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức, mà vệ tiểu bắc hiện tại chính là trạng thái này bên trong. Vì để tránh cho không cần thiết thuộc tính bề ngoài không ngừng xuất hiện, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, hoàn hảo, mặc dù không khởi động cảm ứng siêu tác, lấy vệ tiểu bắc thính giác. Cũng không đến mức bị một ít kém tiểu quái vật cho đánh lén. Nhưng không thể không nói. Đây bác nghe thấy cường thức đích xác nếu so với thuộc tính dò xét mạnh hơn rất nhiều. Này liệt ra thuộc tính bề ngoài lên. Thậm chí còn có một chút nhược điểm các loại biểu thị. Thí dụ như kia quật thổ heo nhược điểm chính là ở trên mông. Bởi vì này hình thể khổng lồ. Xung phong tốc độ rất nhanh. Nhưng xoay người liền không thế nào linh hoạt, khiến cho sau đó mặt liền trở thành một cái đại nhược điểm mân ni đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng không chuẩn bị để cho quật thổ heo cùng quái vật gì đơn đấu. Một sử dụng chính là một đoàn, phô thiên cái địa tiến lên, đối phương coi như là cũng đủ linh hoạt, đều rất khó có đánh lén cơ hội. Tại sinh mệnh tế đàn ngủ say chi hậu. Vệ tiểu bắc cũng không thể nào mang đại đội quật thổ heo qua quấy rối. Chỉ có thể mang còn lại 49 con quật thổ heo hướng thế giới thụ đi đến. Có thể lao một thanh liền lao một thanh, nếu không thể lời nói. Tìm đến kỳ mật, tuy nói kỳ mật mà thực lực rất yếu. Đối vệ tiểu bắc áp căn bản không hề nửa điểm trợ giúp. Nhưng kỳ mật mà trời sinh may mắn liền quả biến thái một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.